Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2212. Chương 2212. Bị áp chế. Mấy vạn quan chiến võ giả lúc này đều mang khẩn trương, tâm tình hưng phấn đang quan sát. Kỳ thật hai loại tâm tình có thể chia hai phe cánh phân chia ra tới. Khẩn trương chính là mê xuyên đại lục võ giả, hưng phấn là thiên ma đại lục võ giả, còn có tà giáo võ giả. Từ vừa mới bắt đầu các loại mịt mờ công kích quyết đấu, đến bây giờ ra sức chém giết, Bạch Vũ Triết đều tại ở vào hạ phong. Kỳ thật, nếu như luận lực phòng ngự, cho dù là cao hơn Bạch Vũ Triết ra ba cái cảnh giới thân đồ Hạo Nguyệt, kỳ thật cũng là không bằng hắn. Cửu kiếp thánh thể mang đến cho hắn chính là tố chất thân thể dị thường cường đại. Mặc kệ là lực lượng vẫn là phòng ngự bên trên, còn có chính là kia một tia mang theo hủy diệt năng lượng. Mà lúc này song phương đều tại điên cuồng tấn công. Có thể Bạch Vũ Triết công kích, mỗi một lần đều sẽ bị suy yếu. Dù là thân đồ Hạo Nguyệt không có thi triển những cái kia có thể cùng thôn thiên huyết mạch phối hợp tuyệt chiêu, có thể huyết mạch của hắn y nguyên có thể không ngừng thôn phệ lực lượng công kích của hắn. Dù là mỗi lần chỉ có thể thôn phệ hắn hai thành tả hữu công kích năng lượng, nhưng tại loại này đối chiến bên trong, đừng nói là hai thành, cho dù là nửa thành, cũng tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc. Suy, Bạch Vũ Triết đâm ra một thương đi, thanh mang sắc bén vô cùng, mang theo xuyên thủng hết thảy khí thế, nhưng là nghênh tiếp thân đồ Hạo Nguyệt nắm đấm thời điểm, thanh sắc quang mang lập tức bị hấp thu một bộ phận. Cho dù là sắc bén trình độ, tựa hồ cũng lớn không bằng trước. Thôn thiên huyết mạch, tựa hồ bất luận cái gì hình thức năng lượng đều có thể thôn phệ. Tựa hồ, ở chỗ này trước, liền ngay cả thần khí đều không có lấy trước như vậy sắc bén. Bất quá Bạch Vũ Triết biết, đây là ảo giác, chỉ là tự thân công kích năng lượng bị hấp thu, cho nên mới sẽ sinh ra loại hiệu quả này mà thôi. Mà thân đồ Hạo Nguyệt công kích, đồng dạng vô cùng bá đạo, hai người một chiêu đối oanh, Bạch Vũ Triết thanh hồng thương đều so chèn ép có chút uốn lượn. Sau đó cả người bị đẩy lùi ra ngoài, hắn mỗi một chiêu một thức đều mang vô cùng nặng nề lực lượng, kia đạm kim sắc quang mang bên trong tràn đầy sát phạt chi khí. Vạn vật thần linh quyết, cái tên này bao quát chiêu thức danh tự, kỳ thật cảm giác đều rất yêu nhã, nhưng trên thực tế lại là tràn ngập vô tận sát cơ. Thân đồ Hạo Nguyệt hoàn toàn là tại đè ép Bạch Vũ Triết đánh. Chỉ là mười mấy chiêu đi qua, Bạch Vũ Triết liền đã chỉ còn lại phòng thủ chi lực, hoàn toàn không có dư thừa lực lượng tiến hành công kích. Thông Thiên Tháp cùng các đại tông môn người nhìn thấy cái này tình hình chiến đấu, cả đám đều rất lo lắng, nhưng là bọn hắn không thể ra tay. Đây không chỉ là quy củ vấn đề, nếu như là bọn hắn xuất thủ cứu Bạch Vũ Triết, vậy thì đồng nghĩa với là chính mình nhận thua. Đối với sĩ khí đả kích, có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Còn có, đối phương cao thủ cũng vẫn luôn đang chăm chú tại phòng bị, nói cách khác, bọn hắn coi như xuất thủ cũng không nhất định có thể thành công cứu Bạch Vũ Triết, mà là sẽ nhắm mắt dẫn phát bạo loạn. Từ hai người quyết chiến biến thành loạn chiến, đoán chừng song phương trước mắt đều không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Mấy vạn võ giả loạn chiến, tại không có bất kỳ điều chỉnh gì cùng chuẩn bị tình huống phía dưới, sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng không cách nào nắm giữ. Cho nên, lúc này bọn hắn chỉ có thể lo lắng xuông. Tháp chủ, Vũ Triết hắn, chỉ sợ thật không phải là đối thủ a. Đại trưởng lão Cổ Minh khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, đứng tại Gia Cát Phi Vân bên người, lo lắng nói, bây giờ nói thắng bại còn sớm, xem tiếp đi. Vũ Triết chưa từng có để chúng ta thất vọng qua.